Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn sẽ chỉ luyện chế có thể tăng tiến luyện khí cùng trúc cơ kỳ tu sĩ tu vi đan dược. Lệnh Hồ lão tổ cảm thấy thú vị nói, tốt gia hỏa, dư sư huynh ngươi song tu đến cũng quá hung ác, hắc hắc, Lệnh Hồ sư thúc minh giám. Đệ tử chính là tại luyện chế một lò ngưng khí đan, vì chạy đến gặp mặt Lạc sư thúc, cái này nhất thời nóng vội liền không có chưởng khống tốt hỏa hầu, một không xem chừng liền nổ lô, dư ứng trên mặt lộ ra một bộ vẻ hạnh phúc, nhưng hắn bộ dáng bây giờ thật sự là chật vật, toàn thân trên dưới đều là tro bếp, không khỏi khiến người buồn cười, Lạc Hồng cũng không có nhịn được, cười khẽ hai tiếng sau nói, lần này đến là ta hỏng ngươi một lò đan dược, bất quá luyện đan không phải ta sở trưởng, nơi này có chút cực phẩm pháp khí, liền tặng cho dư sư điệt tử nữ đi. Chương 316, cuối cùng thành thân thuộc, Lạc Hồng đưa ra pháp khí, đều là hắn theo kết đan kỳ địch nhân trong tay đoạt tới, phẩm chất cực cao, chính là dư ứng cần thiết chi vật, nhận Lạc Hồng lễ vật về sau, dư ứng thối lui đến chỗ ngồi của hắn xa suốt tòa, đến tận đây, Hoàng Phong cốc bên trong kết đan kỳ trưởng lão liền đều đã đến đông đủ, khoảng chừng đều có 5 người, tổng cộng 10 người, đồng dạng so Yểm Nguyệt Tông ít đi không ít, trong đó Lạc Hồng có thể gọi nổi danh tự không ít, có người rộng thể mập lôi sư bá, có đã là xinh đẹp thiếu phụ nhiếp sư tỷ, còn có tướng mạo như đúc đồng dạng Mộ Dung huynh đệ, mặt khác chính là Tiêu Thúy Nhi cùng Dư Ứng, nơi này liền có thể nhìn ra tu tiên giới cao thấp giai tu sĩ phân chia, cũng không phải là tùy tiện phân chia, bởi vì tuổi thọ nguyên nhân, cao giai tu sĩ cùng đê giai tu sĩ cơ hồ cũng không phải là cùng một cái thế giới người, cái trước khả năng chỉ là đóng cái một lần cửa ải, cái sau người liền đã không có, ha ha. Lạc sư đệ trở về là ta Hoàng Phong cốc đại hạnh a, bản môn truyền thừa sự tình đặt ở lão phu trong lòng lâu ngày, bây giờ rốt cục có thể buông xuống, lão phu tuyên bố, từ nay về sau, Lạc sư đệ chính là ta Hoàng Phong cốc tân nhiệm thái thượng trưởng lão. Một đám kết đan trưởng lão lập tức đứng dậy, cùng nhau cung thân chúc nói, cung nghênh Lạc sư thúc, nguyện sư thúc bảo hộ ta tông môn vạn năm vĩnh hưng, Hoàng Phong cốc trên dưới cẩn tuân phân công. Lạc Hồng thân là thái thượng trưởng lão không cần đáp lễ, ngồi ở chủ vị nhẹ nhàng gật đầu, làm đáp lại, một phen chào về sau, đám người ngồi xuống lần nữa, Lệnh Hồ lão tổ nói về chính sự nói, sư đệ đã gặp qua trong môn phái trưởng lão, tiếp xuống liền muốn tổ chức thịnh đại nhập tông đại điển, tốt gọi xung quanh tông môn biết rõ, ta Hoàng Phong cốc mới ra một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, việc này còn xin sư huynh thứ lỗi, tại hạ không ưa thích náo nhiệt, đại điển sự tình vẫn là miễn đi. Lạc Hồng hiện tại vội vã tăng cường thực lực bản thân, tu luyện thần thông, không muốn tại những này lễ nghi phiền phức trên tốn nhiều công phu, liền lắc đầu cự tuyệt nói, như thế cũng được, vi huynh liền đơn giản thông báo một cái mặt khác năm phái, Lệnh Hồ lão tổ không biết nghĩ tới điều gì, lại cũng không có cưỡng cầu, buông tha cái này đại chấn Hoàng Phong cốc uy danh cơ hội. Sau đó, hắn liền giới thiệu trong điện các vị kết đan trưởng lão, Lạc Hồng lần lượt tới trò chuyện hai câu, liền coi như là quen biết, đến phiên Nhiếp Thu Ảnh lúc, Lạc Hồng phát hiện nàng ánh mắt phức tạp, một bộ muốn nói lại không dám nói bộ dáng, liền tri kỳ tất nhiên có việc, nhưng Lạc Hồng hiện tại còn không nghĩ thông nhiệm vụ chi nhánh, kỳ thật sẽ giả bộ không nhìn thấy, một vòng này kết thúc về sau, lần này gặp mặt liền coi như chấm dứt, Lệnh Hồ lão tổ chắp tay đứng dậy, khẽ cười nói, Lạc sư đệ, vi huynh tại hậu viện quán chè chờ ngươi, nói đi liền hóa thành một đạo độn quang, biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, trong điện một đám kết đan trưởng lão nhóm cũng nhao nhao hành lễ cáo lui, chỉ có Dư Ứng cùng Tiêu Thúy Nhi bị Lạc Hồng lưu lại, Nhiếp Thu Ảnh cáo lui thời điểm, không khỏi trở về một cái đầu, nhưng vẫn là không có đem sở cầu sự tình thổ lộ ra, cuối cùng có chút dãy dụa ly khai đại điện, Lạc Hồng không có đem việc này để ở trong lòng, lập tức hướng lưu lại hai người hỏi tới Lưu Sư Huynh đám người sự tình. Kết quả biết được, Lưu Tĩnh mặc dù không có ở kinh thành chiến tử, về sau nhưng cũng một mực chưa thể tu luyện tới giả đan cảnh giới, bất quá ngược lại là cùng Chung Vệ Nương kết thành một đoạn tốt nhân duyên, lưu lại dòng dõi hiện tại cũng tại Hoàng Phong cốc bên trong tu luyện, nghe nói kế thừa Lưu Tĩnh di chí, mỗi ngày la hét muốn phục hưng gia tộc, Lạc Hồng yên lặng ghi lại việc này, Lưu Sư Huynh trước đây sự giúp đỡ dành cho hắn, hắn đến nay vẫn chưa quên nhớ. Quyết định ngày sau nhất định phải tìm cơ hội đỡ chiếu Lưu Sư Huynh hậu nhân một hai. Ngoài ra Lý Tiểu Thanh từ khi bị Lạc Hồng cự tuyệt về sau, liền triệt để thành khổ tu chi sĩ, lại không nói tình yêu nam nữ. Trải qua một phen cơ duyên sau càng là tu luyện đến giả đan cảnh giới, chỉ tiếc đột phá lúc tâm cảnh thất thủ, bất hạnh kinh mạch đứt đoạn mà chết. Lạc Hồng nghe xong không khỏi một trận sụt sịt, không biết chính mình có phải hay không nên đi đối phương mộ phần tế bái một hai. Sau đó, Lạc Hồng chỉ điểm một phen hai người công pháp trên vấn đề, liền cùng bọn hắn phân biệt. Trong quán trà, Lệnh Hồ lão tổ đã pha tốt linh trà chờ, gặp Lạc Hồng đột nhiên xuất hiện cũng không kinh ngạc, chỉ là chậm rãi nói, Lạc sư đệ, vi huynh xem ngươi hôm nay cảm ngộ rất nhiều, có thể hay không chia sẻ một cái, ha ha, nói phải cái gì cảm ngộ, chẳng qua là cảm thấy tiên đạo mênh mông, độc hành người cùng bị nạn, rất là cô đơn mà thôi. Lạc Hồng giơ lên chén trà nhấp một miếng, mặc cho hương trà tại trong miệng lan tràn, không vội mà nuốt xuống, giống như sư đệ ngươi như vậy trọng tình, nguyên anh kỳ tu sĩ bên trong thế nhưng là rất ít gặp nhiều, bất quá đây cũng là sư đệ ngươi còn trẻ nguyên nhân, chỉ cần lại tu luyện cái 200 năm, sư đệ ngươi liền có thể nghĩ thoáng. Lệnh Hồ lão tổ an ủi Lạc Hồng một câu về sau, liền cùng hắn trò chuyện lên tự thân rất nhiều kinh nghiệm lời tuyên bố, Thiên Tuế lão quái tích lũy kinh nghiệm thật sự là lại nhiều lại thực dụng, Lạc Hồng mới nghe một lát, liền cảm giác được lợi rất nhiều, kết quả hai người cái này một trò chuyện, chính là ba ngày ba đêm, là Lệnh Hồ lão tổ vẫn chưa thỏa mãn uống vào cuối cùng một ngụm linh trà lúc, Lạc Hồng cảm giác mình đã biến thành nguyên anh kỳ tu sĩ bên trong kẻ già đời, Hoa Thần Phong, Hoàng Phong Cốc tứ tọa linh phong một trong, hắn đỉnh núi là ba tháng trước mới vạch ra tông môn cấm địa, bởi vì thường xuyên có tiếng oanh minh truyền ra, làm cho không rõ nguyên do đệ tử cấp thấp đối hắn có rất nhiều suy đoán, trong đó chủ lưu nhất, chính là cho rằng Hoa Thần Phong đỉnh núi kia là trong môn phái mới xây phong ma chi địa, tiếng oanh minh là yêu ma đập vách núi truyền ra động tĩnh. Trên thực tế lại là Ngu Nhược Hy ở đây bận rộn hơn một tháng, vì nàng cùng Lạc Hồng tại xây dựng động phủ, là Lạc Hồng kết thúc cùng Lệnh Hồ lão tổ luận đạo, đi qua cấm chế đi vào ngoài động phủ lúc, liền thật sâu cảm giác được, nam tu cùng nữ tu là thật không đồng dạng. Những năm này, Lạc Hồng cũng xây dựng qua không ít động phủ, nhưng không có một tòa tinh xảo trình độ có thế trên đỉnh trước mắt tòa này một phần mười, bởi vì có được động phủ cấm chế lệnh bài, Lạc Hồng không có quấy nhiễu đến Ngu Nhược Hy. Liền tới đến động phủ chỗ sâu, cái gặp tại một chỗ kỳ hoa dị thảo vờn quanh ngọc trong đình, Ngu Nhược Hy ngay tại chỉ điểm Phiền Mộng Y cùng Vương Thanh Thanh hai người công pháp, ngắm nhìn sư tỷ dung nhan, Lạc Hồng đáy lòng không khỏi sinh ra một cổ bình tĩnh cảm giác, tòa động phủ này tựa hồ cũng có khác ý nghĩa, dường như đã nhận ra Lạc Hồng ngóng nhìn, Ngu Nhược Hy đột nhiên quay đầu đối mặt Lạc Hồng hai mắt, lập tức kinh hỉ chi tình lộ rõ trên mặt, sư đệ, ngươi xuất quan, ừm, các ngươi về trước đi tu luyện. Ta cùng sư tỷ có lời muốn nói, Lạc Hồng bày biện giá đỡ, đem Phiền Mộng Y hai người cho lui, tiếp lấy liền tới đến Ngu Nhược Hy trước mặt ngồi xếp bằng xuống, còn chưa đợi Lạc Hồng mở miệng nói chuyện, Ngu Nhược Hy lại đột nhiên phốc một tiếng, bật cười, sư đệ, ngươi đem Thanh Thanh lừa thật đắng, nàng một khỏa phương tâm cũng kém chút hệ đến trên người ngươi, nhiều năm không thấy, sư đệ ngược lại là sẽ lấy nữ tu thích, nhưng có bên ngoài đối phó không dậy nổi ta sự tình, Lạc Hồng biểu lộ lập tức cứng đờ. Hắn mặc dù một mực thủ thân như ngọc, nhưng cùng nguyên giao mập mờ lại là nói không rõ. Sư tỷ, ngươi nhìn ta nguyên dương không mất, liền biết tâm ý của ta đối với ngươi. Ngu Nhược Hy đầu tiên là nghiền ngẫm nhìn xem Lạc Hồng, sau đó liếc hắn một cái nói, nguyên dương mất hay không ngược lại là không quan hệ, tâm chớ để cho trộn đi. Lạc Hồng bị nàng nói đến một trận chột dạ, cũng may Ngu Nhược Hy không có quá nhiều dây dưa cái đề tài này, nét mặt tươi cười mở ra nói, sư đệ có thế đúng hẹn trở về tìm ta. Ta cũng đã rất vui mừng, quá trình bên trong sư đệ gặp được một chút yêu tinh, liền theo nàng đi thôi. Lạc Hồng thật sâu thở dài một hơi, dắt Ngu Nhược Hy một đôi tố thủ nói, vừa rồi ta cùng Lệnh Hồ sư huynh luận đạo, nói đến cùng sư tỷ tổ chức song tu đại điển sự tình. Nghe nói song tu đại điển, bốn chữ này, Ngu Nhược Hy hai gò má lập tức nổi lên đỏ ửng, không khỏi thật sâu cúi đầu, đối ta cự tuyệt. Lạc Hồng ngắn ngủi một câu, nhưng Ngu Nhược Hy thẳng rơi vào hầm băng. Thân thể mềm mại không khỏi run rẩy lên, nhưng Lạc Hồng dường như không có phát giác, thần niệm khẽ động, theo vạn bảo nang bên trong lấy ra một cái dáng đầy linh phù vò rượu, lúc này như cử hành đại điển, người bên ngoài chắc chắn nói là sư tỷ leo lên tại ta, nhưng ta biết, sư tỷ là vì ta mà chậm trễ tu vi, cho nên, ta muốn đợi sư tỷ kết anh về sau, lại cử hành xong tu đại điển, đương nhiên, trước đó người ta đã là trên thực chất đạo lữ, điển lễ bất quá là cái hình thức. Lạc Hồng thương tiếp dùng mu bàn tay khẽ vuốt Ngu Nhược Hy gương mặt, chỉ cảm thấy có thể được gặp sư tỷ chính là đời này may mắn sự tình. Cảm nhận được Lạc Hồng yêu thương chi ý, Ngu Nhược Hy tâm cảnh khôi phục như thường, nhưng lại làm sao có lòng tin mà nói, ngưng kết nguyên anh cần thiên đại cơ duyên, ta hiện tại mới chỉ là mới vào kết đan hậu kỳ, cự ly giả anh cảnh giới cũng hãy còn xa xôi, sao lại dám vọng nói kết anh sự tình, hắc hắc, sư tỷ, ngươi cần thiết cơ duyên xa tận chân trời. Lạc Hồng nói một chưởng vỗ hướng vào rượu, đem kia phong bế đàn miệng linh phù để lộ, lập tức một cổ mênh mông lam sắc sương mù chậm rãi bay ra, ngưng tụ tại đàn miệng không tiêu tan, cốt kinh người linh khí. Sư đệ, đây là cái gì? Cảm ứng được lam sắc trong sương mù linh khí, Ngô Nhược Hy một cái mở to hai mắt nhìn, kinh thanh hỏi, đây là ta dùng cấp 8 lam giao yêu đan, đặc biệt vì sư tỷ sản xuất linh tửu, sư tỷ chỉ cần đem luyện hóa, trong vòng 10 năm, liền có thể đạt tới giả anh cảnh giới. Lạc Hồng rất là tự đắc nói, một lần nữa đem linh phù phong tốt, để tránh linh khí tiết lộ, cấp 8 giao đan. Cái kia sư đệ chẳng phải là cùng hóa hình giao long ác đấu một trận, Ngô Nhược Hy lo lắng nhìn xem Lạc Hồng, không tưởng tượng ra được lúc ấy là như thế nào hung hiểm. Sư tỷ phản ứng nhường Lạc Hồng hơi sững sờ, lập tức cảm thấy rất là ấm lòng, như đổi làm khác người, khẳng định sớm đem lực chú ý tập trung đến linh tử lên, làm sao nghĩ đến an nguy của hắn. Không ngại, đầu kia hóa hình giao long đần vô cùng. Lạc Hồng đem rượu đàn đẩy lên Ngô Nhược Hy chân bên cạnh về sau, lại lấy ra một cái bình ngọc cùng một cái hộp ngọc. Bình này bên trong đan dược, tên là cửu khúc bồi anh đan, tại kết anh lúc phục dụng, có thể bỗng dưng gia tăng 2-3 thành xác suất thành công. Hộp này bên trong cánh sen, chính là đến từ thượng cổ linh dược bế nguyệt lưu ly liên, vẻn vẹn dùng sống liền có vĩnh trú dung nhan, chỉ toàn thể hóa độc thần hiệu, nếu là phục dụng thời vận chuyển băng cơ ngọc cốt pháp, hơn năng đại bức bền bỉ kinh mạch. Mặt khác, sư đệ hơn có bí pháp, có thể bảo vệ sư tỷ tại kết anh lúc, không sợ tâm ma quấy nhiễu, có những này, nhiều nhất chỉ cần 20 năm, sư tỷ liền có thể kết anh thành công, từ đây cùng ta song túc song phi. Nghe Lạc Hồng vì chính mình làm an bài, Ngô Nhược Hy trong lòng vui vẻ đến cực điểm, xem ra những năm này hắn bên ngoài, trong lòng vẫn luôn có ta. Gặp Ngô Nhược Hy lộ ra cảm động thần sắc, Lạc Hồng sờ lên cái mũi, đột nhiên cười xấu xa bắt đầu, thân thể hướng phía trước một nghiêng, đem đầu tiến đến Ngô Nhược Hy bên tai nói, sư tỷ, ngươi công pháp trên cái kia bó tay chân, sư đệ hôm nay cũng giúp ngươi giải quyết đi. Ngô Nhược Hy mặt đằng một cái biến đỏ, đầu trận trận choáng váng, còn không đợi nàng lấy lại tinh thần, liền phát hiện tự mình đã bị chặn ngang ôm lấy. Ngay sau đó bên tai một mảnh tiếng gió rít gào, cảnh vật trước mắt một cái mơ hồ, rõ ràng đi nửa lúc, nàng đã bị nhẹ nhàng bỏ vào trên giường. Sư đệ, ngươi, Ngô Nhược Hy có vẻ hơi bối rối, vừa định nói cái gì, Lạc Hồng liền cúi đầu cắn bờ môi nàng, cái này tiểu tử, lại là như thế đột nhiên, được rồi, dù sao ta sớm đã là người của hắn. Trận trận trong tiếng thở dốc, Ngô Nhược Hy nhãn thần dần dần mê ly lên. Chương 317, Chung Linh Sơn Mạch. Lạc Hồng vốn định song tu về sau liền lập tức bắt đầu luyện bảo, nhưng mới nếm thử trong đó mỹ diệu tư vị hai người, cũng rất có ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon cảm giác, cùng một chỗ cọ sát nửa tháng lâu, mới bắt đầu riêng phần mình tu luyện. Ngô Nhược Hy bế quan luyện hóa linh tửu, mà Lạc Hồng thì đến động phủ bên ngoài, đỉnh núi phía trên, hắn muốn ở chỗ này luyện chế ngũ hành kỳ, bởi vì tu vi tăng lên, lần này luyện chế ngũ hành kỳ Lạc Hồng không còn cần người khác tương trợ, hạch nhân hắc viêm lại là tốt nhất linh diễm, cho nên cũng không cần chuyên nghiệp phòng luyện khí, chỉ cần một cái yên tĩnh không người quấy rầy hoàn cảnh là đủ, bởi vì trước đó từng có một lần kinh nghiệm, đối với luyện chế ngũ hành kỳ, Lạc Hồng có thể nói là xe nhẹ đường quen, vật liệu càng là sớm đã chuẩn bị xong, cho nên tại trải qua nửa năm luyện chế, cùng náo ra một phen khá lớn động tĩnh về sau, Lạc Hồng rất là thuận lợi liền đem ngũ hành kỳ luyện thành. Giờ này khắc này, bởi vì pháp lực tiêu hao có chút sắc mặt trắng bệch, Lạc Hồng đang bị năm cây nhan sắc khác nhau đại kỳ quay chung quanh, bọn chúng tán phát linh khí cùng bảo quang, viễn siêu trước đó tổn hại ngũ hành kỳ, đơn độc một mặt liền có thể liệt thuộc về hiếm thấy cổ bảo. Nếu là có thể dùng hắn thi triển ngũ hành thần lôi, Lạc Hồng có lòng tin có thể đối đầu nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cho dù hiện tại còn không thể, dùng hắn bày trận hoặc là thi triển lớn uy lực ngũ hành pháp thuật, cũng có thể cam đoan Lạc Hồng tại cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đối kháng bên trong không rơi vào thế hạ phong. Huyễn quang ma cảnh mặc dù rất có thần thông, nhưng hao tổn pháp lực quá nhiều, chỉ có thể làm đòn sát thủ sử dụng, bình thường tình huống dưới vẫn là ngũ hành kỳ dùng đến cơ hội nhiều nhất. Pháp thuật chia làm cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp, các cấp vừa mịn chia tam giai, đến nguyên anh tu sĩ cấp độ này, đã là có thể tu tập cao cấp pháp thuật. Bất quá bởi vì cao cấp pháp thuật tu tập khó khăn cùng phóng thích tốc độ chậm nguyên nhân, tại đấu pháp bên trong cũng không quá thực dụng, cho nên nguyên anh kỳ tu sĩ bên trong nghiên cứu pháp thuật cực kỳ thưa thớt. Lạc Hồng rất sớm đã biết rõ linh thuật chính là pháp thuật, chỉ bất quá linh thuật so pháp thuật phổ biến muốn khó rất nhiều, chỉ vì linh thuật bên trong so pháp thuật nhiều một chút thô thiển, cấu kết thiên địa linh khí kỹ pháp, cho nên chính là Mạc Lan Nhân thượng sư, cũng ít có nắm giữ cao cấp linh thuật, chính là nắm giữ, cũng không thể dùng cho một đối một đấu pháp bên trong, nhưng đối Lạc Hồng mà nói, pháp thuật tu luyện hạn chế, chỉ có hắn tự thân pháp lực, trừ cái đó ra bất quá là đơn giản lặp lại trước đó thành quả nghiên cứu mà thôi, cho nên Lạc Hồng ngày đó mới có thể tại giao dịch hội bên trên, vỗ xuống viên kia linh thuật ngọc giản, linh thuật tu luyện đối với hắn mà nói không thành vấn đề. Về phần thi pháp tốc độ, Lạc Hồng cũng có đại ngũ hành thông thánh quyết luyện thành ngũ hành linh thể cùng hỏa hành cờ, hai cái này tương trợ, cho dù vẫn là không thể thuấn phát, nhưng nhất định có thể giảm bớt đến có thể tiếp nhận trình độ, lại thêm, có thể dùng hạt nhân hắc viêm đến thi triển hỏa hành linh thuật, Lạc Hồng đơn giản không dám chính tưởng tượng bộ này hệ thống thành hình về sau, sẽ có bao nhiêu chiến lực mạnh mẽ, mặc sức tưởng tượng một phen về sau, Lạc Hồng đem ngũ hành kỳ thu nhập trong đan điền, khiến cho vờn quanh tại Nguyên Anh chung quanh, ngay sau đó, hắn liền ngồi xếp bằng xuống khôi phục pháp lực, lần này luyện bảo còn xa chưa kết thúc, ngoại trừ ngũ hành kỳ bên ngoài, Lạc Hồng còn kế hoạch luyện chế mặt khác hai loại pháp bảo, một là dùng kia hóa hình quy yêu sát luyện chế một mặt linh thuẫn, tại xếp giáp cái này sự kiện bên trên, Lạc Hồng cho tới bây giờ đều là nghiêm túc, hai là dùng kia một đống hư hư thực thực kim ô thần thiết linh tài, cho phiền mộng y luyện chế một bộ phi kiếm, đỡ phải nha đầu này luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế nhắc nhở hắn, vận công điều tức hơn một ngày về sau, Lạc Hồng mới đưa pháp lực bổ đầy, sau đó liền lại bắt đầu động tĩnh cực lớn luyện khí làm việc. Hoa Thần Phong dưới, Nhiếp Doanh thần sắc phức tạp ngắm nhìn đỉnh núi, một lát mắt lộ ra vẻ kiên nghị, một lát lại than thở, như thế xoắn xuýt tốt một lát về sau, nàng đột nhiên quay đầu nhìn hướng về sau phương, cái gặp một đạo xanh ngọc độn quang, từ trên trời bên cạnh mà tới, rốt cuộc đã đến. Nhiếp Doanh thở nhẹ ra một hơi, tiếp lấy hơi có vẻ đau lòng lấy ra một cái hộp ngọc, rất nhanh, động quang liền rơi xuống Nhiếp Doanh cách đó không xa, Tiêu Thúy Nhi thân hình hiển hóa ra ngoài, Nhiếp tỷ tỷ, ngươi hẹn ta đến đây là vì chuyện gì? Tiêu Thúy Nhi tự hồ cùng Nhiếp Doanh quan hệ rất tốt, gặp mặt sau không có cảm thấy một tia câu thúc, khắp khuôn mặt là hoạt bát cùng vui cười, đúng lúc này, đỉnh núi đột nhiên bộc phát ra một đạo lam sắc linh ba, mới khuếch tán ra vài dặm, liền đụng phải đỉnh núi cấm chế. Lập tức cả tòa linh phong cũng hơi rung động một cái, mặc dù chỉ có chút ít linh ba gạt ra cấm chế, nhưng trong đó cuồng bạo thủy linh lực vẫn là làm cho Tiêu Thúy Nhi không khỏi tắt lưỡi không thôi. Lôi sư huynh bọn hắn cũng nói Lạc sư thúc là tại luyện chế pháp bảo gì, thật muốn kiến thức một cái luyện chế lúc có thế náo ra động tĩnh như vậy pháp bảo bao nhiêu lớn uy lực. Tiêu Thúy Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ mơ ước, Nhiếp Doanh nhìn thấy nàng chân thành bộ dáng, trong lòng lo nghĩ không khỏi dừng một chút. Hắn cùng Tiêu Thúy Nhi kết duyên đã là thật lâu chuyện lúc trước, nha đầu này luyện khí kỳ lúc, liền một lòng hướng tới muốn trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ, trúc cơ về sau, lại một lòng hướng tới trở thành kết đan kỳ tu sĩ, bây giờ thành kết đan kỳ chân nhân, tự nhiên là đem mục tiêu đặt ở Nguyên Anh kỳ bên trên. Nhiếp Doanh không những không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại 10 điểm khẳng định nha đầu này một ngày kia có thể trở thành Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Đối với như vậy trong suốt hướng đạo chi tâm, Nhiếp Doanh trong lòng chỉ có hâm mộ, căn bản không sinh ra ghen tị ý niệm. A, thật có lỗi, ta thất thần. Nhiếp tỷ tỷ có chuyện gì ngươi liền nói đi, chỉ cần là ta có thể làm được, chắc chắn hết sức giúp đỡ. Phát hiện Nhiếp Doanh một mực mỉm cười nhìn mình chằm chằm về sau, Tiêu Thúy Nhi cảm thấy thất lễ, rực rỡ cười nói, lần này ta đúng là có việc muốn nhờ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn khó xử Thúy Nhi muội muội. Ta thật sự là không có biện pháp. Nhiếp Doanh trên mặt lại lần nữa hiển hiện sầu khổ chi sắc, nàng cũng không che lấp, nói thẳng. Muội muội hẳn là biết rõ, tại Bắc Lương quốc cùng Ngọc Sông nước chỗ giao giới, có một mảnh kéo dài số ngàn dặm Trung Linh Sơn Mạch. Hơn trăm năm trước, nhóm chúng ta lục phái lui vào Bắc Lương quốc lúc, vì tại sau này cùng nơi đó tu tiên thế lực trong tranh đấu, không thương tổn cùng mang theo phàm nhân, liền tại Trung Linh Sơn Mạch bên ngoài, sử dụng pháp thuật xây dựng vài tòa thành trì, cung cấp phàm nhân ở lại. Về sau bởi vì Trung Linh Sơn Mạch tài nguyên phong phú, cùng lục phái tu tiên giả lưu lại một chút linh thạch, cái này vài tòa thành trì còn hưng thịnh qua một đoạn thời gian. Nhưng ngay tại 60 năm trước, Trung Linh Sơn Mạch đột nhiên bộc phát quỷ dị thú triều, mất đi thần trí giả thú, điên cuồng công kích xung quanh phàm nhân thành trấn. Ta nhà chồng ở thế tục gia tộc, tổng cộng mấy trăm nhân khẩu đều không thể trốn qua kiếp nạn này. Việc này ta nguyên bản sớm đã buông xuống, nhưng nửa năm trước đó, trong môn phái một đội tiến đến Trung Linh Sơn Mạch săn quỷ đê giai tu sĩ, cùng một đám quái dị tu sĩ lên xung đột, còn ra hiện tử thương. Môn phái điều tra việc này lúc, ta quỷ thần xui khiến hỏi tới một cái, không nghĩ tới tại một cái lưu ảnh châu bên trong, phát hiện phu quân ta cháu ruột thân ảnh. Nhiếp Doanh nói liền lấy ra một khỏa biến thành màu đen lưu ảnh châu, pháp lực thúc dục, liền đem bên trong hình ảnh hiển hóa ra ngoài. Cái gặp, tại một mảnh tối tăm mờ mịt núi rừng bên trong, mấy cái quần áo tả tơi, hai mắt xích hồng, thần sắc khô khan nhân tộc, kinh ngạc nhìn chằm chằm cái này đội săn quỷ đệ tử. Cầm trong tay lưu ảnh châu đệ tử rõ ràng là bị giật nảy mình, hình ảnh rung rẩy kịch liệt một cái, sau đó theo xung quanh sương mù xám kịch liệt cuồn cuộn, hình ảnh một cái mơ hồ về sau, liền hoàn toàn biến mất, nên là pháp thuật gì quấy nhiễu lưu ảnh châu. Biểu hiện ra qua hết chỉnh hình ảnh về sau, Nhiếp Doanh lại đem đổ về, dừng lại tại lúc ban đầu một màn kia, cũng chỉ vào góc dưới bên trái một người nói, người này chính là phu quân ta chất tử, cùng 60 năm trước so sánh, dung mạo không có một tia biến hóa. Nhiếp tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi là nghĩ xâm nhập Trung Linh Sơn Mạch tìm hắn, ngươi nên biết rõ ở trong đó nguy hiểm. Tiêu Thúy Nhi nghe được một nửa, liền không có vừa rồi khoái hoạt bộ dạng, giờ phút này một mặt nghiêm nghị nói, Trung Linh Sơn Mạch thú triều, năm đó huyên náo rất lớn, Tiêu Thúy Nhi có thể nào không biết, lục phái lúc ban đầu rút lui thời điểm, còn lại năm phái mặc dù không giống Hoàng Phong Cốc như vậy triệt để, nhưng cũng là rất là tinh giản nhân viên, cũng không mang theo bao nhiêu phàm nhân. Cho nên kia vài tòa phàm nhân thành trì mới đầu cũng không tính lớn, nhưng theo lục phái cùng ma đạo ngưng chiến, lục phái lần lượt theo Việt quốc di chuyển rất nhiều phàm nhân đến những này thành trì bên trong, tất cả đều là trước đây còn sót lại, chắc hẳn Nhiếp tỷ tỷ nhà chồng thế tục gia tộc, chính là cái kia thời điểm di chuyển tới. Bình thường phàm nhân thành trì bị hủy, chỉ cần xác nhận không có tu tiên giả hoặc là yêu thú tham dự trong đó, lục phái liền không có cái gì hành động. Nhưng Trung Linh Sơn Mạch phụ cận vài tòa thành trì cùng lục phái liên quan cực lớn, mà lại kia thú triều cũng tới đến quỷ dị, cho nên lục phái tu sĩ trước tiên liền đã tham dự trong đó. Nhưng tại thú triều bộc phát đồng thời, một cổ nồng đậm đến cực điểm sương mù xám liền theo Trung Linh Sơn Mạch chỗ sâu tuôn ra, đem phương viên số ngàn dặm địa giới toàn bộ bao phủ tại trong đó. Lục phái tu tiên giả không có xâm nhập sương mù xám bao nhiêu, liền phát hiện này sương mù có mê người thần trí tác dụng. Nếu không phải lúc đương thời Nguyên Anh tu sĩ ở đây, không biết phải có bao nhiêu lục phái đệ tử mê thất trong đó. Sau đó, Cự Kiếm Môn Nguyên Anh lão tổ tự mình trốn vào sương mù xám chỗ sâu, kết quả cái gì cũng không có tìm tới. Chỉ là như thế ngược lại cũng thôi, chí ít Nguyên Anh kỳ tu sĩ có thể không sợ nơi đây, có thể cái này 60 năm đến, sơn mạch chỗ sâu sương mù xám dâng trào liền chưa từng có dừng lại, mặc dù sương mù xám phạm vi không có mở rộng, nhưng là hắn nồng độ cũng đang không ngừng tăng lên. Trọng yếu nhất là hắn mê người thần trí tác dụng cũng tại đồng bộ tăng trưởng, bây giờ chính là Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng không dám xâm nhập sơn mạch, trở thành một chỗ triệt triệt để tuyệt địa. Bất quá, lần này dị biến mang tới cũng không hoàn toàn là chỗ xấu, mỗi 3 năm một cái luân hồi, mê thần sương mù xám sẽ xuất hiện một chủng loại giống như ẩm lại hiện tượng, Trung Linh ngoài dãy núi vây sương mù xám nồng độ sẽ đại giảm, lúc này chính là trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào bên trong cũng có thể không ngại, có thể tương ứng. Lúc này Trung Linh Sơn Mạch chỗ sâu sương mù xám liền sẽ nồng đậm đến cực hạn, nếu là ngộ nhập trong đó, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Bất quá sương mù xám nồng độ dùng mắt thường liền có thể phân biệt, chỉ cần không phải mù lòa, liền sẽ không bởi vậy xảy ra chuyện, mà cực có thể là bởi vì sương mù xám quan hệ, nguyên bản cũng không có được linh mạch, không có linh dược sản xuất Trung Linh Sơn Mạch, vậy mà xuất hiện một chút âm thuộc tính linh dược tung tích, mà lại những linh dược này dược tính, cao hơn nhiều hắn tồn tại năm. Cứ như vậy, nguyên bản thuần túy ác địa, liền biến thành bảo địa, ngoại trừ linh dược bên ngoài, Trung Linh Sơn Mạch còn sinh sôi ra rất nhiều giống như quỷ không phải quỷ tà vật, đánh giết bọn chúng có thể có xác suất thu hoạch được một loại tên là linh tài. Vật này đối đê giai tu sĩ tới nói, có giá trị không nhỏ, cho nên mỗi đến sương mù xám ẩm lại kia 7 ngày, trong lục phái rất nhiều đệ tử cấp thấp đều sẽ lên núi săn quỷ, thuận tiện ngắt lấy linh dược, bây giờ, còn chưa tới 3 năm kỳ hạn. Nhiếp Doanh lại là một bộ vội vã lên núi tìm người bộ dáng, cái này khiến Tiêu Thúy Nhi như thế nào không lo lắng, như thế nào có thế không khuyên giải, ta biết đến rất rõ ràng, có thể cái này 60 năm đến, lên núi săn quỷ tu sĩ mỗi lần cũng không ít, phu quân ta cái này Điệp Nhi lại cái bị phát hiện một lần, chắc là cho tới nay cũng ẩn thân tại Trung Linh Sơn Mạch chỗ sâu, muốn tìm hắn liền phải tại sương mù xám chưa có trở về triều thời điểm, Nhiếp Doanh thần sắc kiên nghị, hiển nhiên là sớm đã hạ quyết tâm. Làm Nhiếp Doanh hảo hữu, Tiêu Thúy Nhi rất là rõ ràng, vì cái gì đối phương muốn liều mạng như vậy cứu một phàm nhân. Chương 318, Nhiếp Doanh khó khăn, Nhiếp tỷ tỷ, ngươi nhớ ta như thế nào làm? Tiêu Thúy Nhi khẽ nhả một hơi, nghĩ thầm lần này cùng lắm thì cùng Nhiếp tỷ tỷ cùng nhau mạo hiểm một phen, tuyệt không thể nhìn xem nàng tự chịu diệt vong. Muội muội cùng Lạc sư thúc giao tình thật dày, ta cũng chỉ chung Linh Sơn mạch hung hiểm, cho nên ta nghĩ thỉnh muội muội giúp ta mời Lạc sư thúc rời núi, đây là ta trân quý nhất bảo vật, liền hiến cho Lạc sư thúc. Nhiếp Doanh nói liền đem trong tay hộp ngọc đưa cho Tiêu Thúy Nhi, thần sắc đã đau thương lại tiêu tan. Tiêu Thúy Nhi đem sau khi nhận lấy, trượt ra nắp hộp nhìn lên, nhưng mới trượt đến một nửa động tác trên tay liền dừng lại, sau đó bỗng nhiên đem cùng bên trên, gấp giọng nói, Nhiếp tỷ tỷ, ngươi thật cam lòng vật này, không bỏ được lại như thế nào, đây là ta duy nhất có thể cầm được ra, có thể đánh động nguyên anh kỳ tu sĩ bảo vật. Nhiếp Doanh buồn bã cười một tiếng, phối hợp với hai đầu lông mày niềm thương nhớ, hơi có chút ta thấy mà yêu ý vị, nếu như thế, ta nguyện ý thay tỷ tỷ chạy lên một chuyến, bất quá tỷ tỷ còn xin không nên ôm quá lớn hy vọng, ta cùng Lạc sư thúc giao tình cũng không tính thâm hậu, thậm chí nói cho cùng, ta còn thiếu Lạc sư thúc ân cứu mạng. Tiêu Thúy Nhi cũng không xem trọng thỉnh Lạc Hồng rời núi sự tình, vật trong hộp cứ việc trân quý dị thường, nhưng cũng chỉ là đối với kết đan kỳ tu sĩ mà nói, nguyên anh kỳ tu sĩ đối khả năng bao nhiêu lớn hứng thú, hoàn toàn không được biết. Tối thiểu muội muội đại khái dẫn đầu có thể gặp mặt một lần, nếu là ta, tám thành liền môn còn không thể nào vào được. Ta lần này cũng bất quá là nghĩ cả gan thử một lần, muội muội hết sức liền tốt, tỷ tỷ sẽ không trách ngươi. Nhiếp Doanh ánh mắt chân thành địa đạo, hiển nhiên nàng cũng rõ ràng việc này thật khó, thất bại tỷ lệ xa so với thành công lớn. Đưa mắt nhìn Tiêu Thúy Nhi sau khi rời đi, Nhiếp Doanh tại trong đình vòng quanh vòng, lo lắng đợi. Chỉ một lát sau về sau, Tiêu Thúy Nhi liền thần sắc khó coi trở về, đối đầu Nhiếp Doanh hỏi thăm ánh mắt lúc, nàng chỉ có thể khẽ lắc đầu. Thời gian thấm thoát, nhoáng một cái chính là 3 năm. Động phủ trong thạch thất, Lạc Hồng đang thít chặt lấy lông mày tham ngộ một cái hồng sắc ngọc giản. Cái này mai ngọc giản chính là Lạc Hồng năm đó theo giao dịch hội trên đấu giá đoạt được linh thuật ngọc giản, trong đó ghi chép một môn tên là công pháp, cùng rất nhiều hỏa hành linh thuật. Hỏa hành linh thuật tổng thể số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng là trong đó cao cấp linh thuật chỉ có 3 môn, phân biệt đối ứng thấp trung cao tam giai. Một lúc sau, Lạc Hồng đem kề sát tại chỗ mi tâm ngọc giản buông xuống, thở ra một ngụm trọc khí, nói, cái này cao cấp trung giai linh thuật, lại so linh thuật phức tạp nhiều gấp 10, trách không được kia cuối cùng một môn tên là linh thuật uy lực như thế to lớn, nhưng không có nửa điểm tên tuổi, hiển nhiên là ngoại trừ sáng chế công pháp này thượng cổ tu sĩ bên ngoài, căn bản cũng không có người luyện thành được. Hai kiện pháp bảo luyện chế, Lạc Hồng chỉ phí hết không đến 1 năm thời gian, sau đó hắn liền trong động phủ bắt đầu tìm hiểu linh thuật, lấy Lạc Hồng gian lận đồng dạng tham ngộ phương thức, cũng dùng 2 năm thời gian, mới đưa linh thuật phần thiên cho phân tích ra. Chân chính tìm hiểu tới cao cấp linh thuật về sau, Lạc Hồng phát hiện cao cấp trở xuống linh thuật, mặc dù cũng có đối thiên địa linh khí thô thiển vận dụng, nhưng này loại này ứng dụng càng thêm cùng loại với trận pháp, mà cao cấp linh thuật mặc dù cũng có một tia trận pháp ý vị ở trong đó, nhưng mấu chốt ở chỗ người tu luyện tự thân đối thiên địa linh khí điều khiển. Mọi người đều biết, hóa thần trở xuống tu tiên giả không cách nào trực tiếp điều khiển thiên địa linh khí, bất quá khi tu tiên giả có được nguyên anh về sau, kỳ thật liền có được nhất định đối thiên địa linh khí điều khiển năng lực, chỉ bất quá mạnh yếu chênh lệch 10 rõ ràng hiển mà thôi. Lạc Hồng tu vi mặc dù chỉ có nguyên anh sơ kỳ, nhưng là hắn thần thức cường hãn, thực tế điều khiển năng lực đã vượt qua nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cho nên hắn tại tu tập linh thuật phần thiên lúc không có gặp được quá lớn trở ngại, có thể nói là 10 điểm thuận lợi. Linh thuật thuần chất dương viêm mặc dù so phần thiên phức tạp gấp 10, nhưng là cũng không có phát sinh cái gì biến hóa về chất, không vượt ra ngoài Lạc Hồng lý giải, cho nên tu tập thành công cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá này linh thuật tác dụng chủ yếu là từ trên trời linh khí bên trong luyện hóa ra loại này thuần dương thuộc tính linh diễm, đối với linh khí hoàn cảnh có yêu cầu tương đối. Này linh diễm thuộc tính cùng hạt nhân hắc viêm tương hợp, chính là hạt nhân hắc viêm tốt nhất thuốc bổ. Mà lại tại hạt nhân hắc viêm thôn phệ thuần chất dương viêm quá trình bên trong, hắn bản thân linh tử phát triển tính sẽ tăng lên trên diện rộng. Cứ như vậy, Lạc Hồng luyện hóa hạt nhân hắc viêm tốc độ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Căn cứ tính toán, lấy trước đó tốc độ luyện hóa còn lại hạt nhân hắc viêm, cần năm 157 8 tháng lẻ 4 ngày. Cái này đã tiếp cận nguyên anh kỳ tu sĩ 2 thành tuổi thọ, Lạc Hồng hoàn toàn đón chịu không được. Mà hạt nhân hắc viêm là Lạc Hồng hiện tại mạnh nhất mạnh mẽ đòn sát thủ. Mấy chục năm sau đại chiến liền muốn nhấc lên, trước đó Lạc Hồng thế tất yếu đem luyện hóa chí ít một nửa, cho nên, tu tập linh thuật thuần chất dương viêm là bắt buộc phải làm sự tình. Hắn cần thiết linh khí hoàn cảnh phi thường hà khắc, theo Lạc Hồng biết, Thiên Nam cũng không có điều kiện phù hợp địa phương, Bất quá dùng trận pháp mô phỏng, Lạc Hồng cũng không phải làm không được, chỉ là tiền bạc bây giờ trên khiếm khuyết một nhóm vật liệu. Nhóm này vật liệu mặc dù số lượng nhiều, nhưng cũng không tính quá mức trân quý, nhưng Hoàng Phong Cốc hỗ trợ thu thập một phen, nên không bao lâu liền có thể tập hợp đủ. Trước xuất quan một chuyến, đợi vật liệu thu thập đủ về sau, lại bế quan luyện hóa hạch nhân hắc viêm. Lạc Hồng nói liền đứng dậy, vung tay lên liền đem phủ bụi hai năm cửa đá mở ra. Đi ra thạch thất về sau, Lạc Hồng nhô ra thần thức, hướng về phía thông đạo một đầu khác thạch thất cảm ứng một phen. Nơi đó chính là Ngô Nhược Hy bế quan luyện hóa linh tử địa phương, xác nhận không có dị thường về sau, Lạc Hồng một cái lắc mình liền tới đến phòng trước, tiện tay đánh ra một đạo truyền âm phù về sau, hắn liền đứng yên chờ bắt đầu. Không bao lâu, Phiền Mộng Y liền đi tiến đến, cung kính hành lễ nói, cung nghênh sư phụ xuất quan. Ngươi tu vi so vi sư đóng trước cửa ải rất có tinh tiến, cự ly giả đan cảnh giới đã là không xa, kết đan liên quan công việc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vi sư trước đó đã hướng ngươi đã thông báo, ngươi nhưng còn có nghi vấn, Lạc Hồng dò xét một cái Phiền Mộng Y tu vi, thỏa mãn khẽ gật đầu nói, tu hành phương diện đệ tử không có nghi hoặc, chỉ là sư phụ ngươi trước đây luyện bảo nhưng có. Phiền Mộng Y dương mắt vụng trộm dò xét Lạc Hồng thần sắc, thật không dám nói thẳng nói, vi sư đã đáp ứng, liền sẽ không quên, cầm đi đi. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền lấy ra một cái đen xì, nửa thước vuông, cao ba thước hộp đá, phanh một cái, nện ở Phiền Mộng Y trước người. Phiền Mộng Y không có bởi vì hộp đá này mặt ngoài lồi lõm bất bình, vẻ ngoài khó coi liền khinh thường nó, mà là một cái bước xa xông lên trước, hưng phấn dùng tay vuốt ve lên hộp đá, chỉ cảm thấy trận trận ấm áp chi ý. Sư phụ, đây là hộp kiếm sao? Phiền Mộng Y gõ gõ hộp đá, trong mắt mang theo ánh sáng màu nói, ngươi ngược lại là biết hàng, lần này vi sư dùng thần sắc vì ngươi luyện chế pháp bảo phi kiếm, uy lực quá lớn, ngươi coi như đột phá kết đan sơ kỳ cũng khống chế không được. Vi sư liền lại cố ý luyện chế ra một cái hộp kiếm, lấy gánh chịu thần kiếm, phong ấn hắn thần uy. Gặp Phiền Mộng Y nhận ra hộp kiếm, Lạc Hồng càng thêm hài lòng, hắn cái này bất học vô thuật đệ tử, có thế có như thế kiến thức, liền chứng minh hắn anh tài giáo dục là thành công. Sư phụ, trong hộp chi kiếm nhưng có danh tự. Phiền Mộng Y trong lòng cảm động không hiểu, kích động hỏi, kiếm này tên là, từ 36 lưỡi tiểu kiếm tạo thành, tụ tán tùy tâm, chính hợp ngươi tiêu giao kiếm tâm cùng chỗ tu luyện Thiên Dương thần kiếm quyết. Ngươi nếu có thể phát triển hắn uy lực chân chính, không những có thể bảo đảm ngươi cùng giai vô địch, chính là vượt cấp tác chiến, cũng không phải việc khó. Cái này Thiên Dương thần kiếm là Lạc Hồng là Phiền Mộng Y lượng thân định chế pháp bảo, chờ nàng tu vi đến kết đan hậu kỳ, có năng lực đồng thời đem ra sử dụng 36 lưỡi tiểu kiếm về sau, chính là đối mặt Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cũng có lực đánh một trận. Đương nhiên, kiếm này là dùng hư hư thực thực kim ô thần thiết linh tài tạo thành sự tình, liền không cần nói cho nàng biết, đỡ phải ngày sau dẫn xuất phiền phức tới. Đa tạ sư phụ trọng thưởng, sư phụ thọ cùng trời đất. Phiền Mộng Y mừng lớn nói tạ, vỗ bên hông túi trữ vật, liền đem hộp kiếm thu vào, sau đó lấy ra một tấm truyền âm phù nói, sư phụ, tại ngươi bế quan trong lúc đó, Tiêu sư tỷ từng tới bái phỏng, đây là nàng lưu lại, Tiêu Thúy Nhi tới tìm ta. Lạc Hồng tiếp nhận truyền âm phù về sau, liền đem Phiền Mộng Y cho lui, pháp lực thúc dục kích hoạt này phù, lập tức, linh phù bên trong liền vang lên Tiêu Thúy Nhi thanh âm, Lạc sư thúc, vãn bối có việc muốn nhờ, còn xin sư thúc sau khi xuất quan gặp mặt một lần, có việc muốn nhờ. Lạc Hồng không khỏi nghĩ tới, năm đó ở nghị sự đại điện bên trong Nhiếp Doanh kỳ quái thần sắc, hẳn là tiểu nha đầu này cũng đang dây dưa tiến vào trong đó. Trầm ngâm sau một lát, Lạc Hồng quyết định triệu kiến Tiêu Thúy Nhi, giống như ngày hôm nay cần tông môn hỗ trợ thu thập linh tài sự tình, về sau tất nhiên không thể thiếu, ta sau này muốn quanh năm bế quan tu luyện, cần phải có người tại Hoàng Phong Cốc bên trong thay mình đốc xúc phân công sự tình. Phiền Mộng Y cùng Vương Thanh Thanh cũng còn chưa kết đan, mặc dù có ta ở đây phía sau chỗ dựa, nhưng cuối cùng năng lực có hạn. Tiêu Thúy Nhi phẩm tính không tệ, cùng ta còn có cũ, đang thích hợp bồi dưỡng thành ta tại Hoàng Phong Cốc bên trong người phát ngôn. Đương nhiên, nếu là nàng nhóm liên quan đến sự tình quá mức phiền phức, Lạc Hồng là tuyệt sẽ không nhúng tay, mặt khác cho chút chỗ tốt chính là, hạ quyết tâm về sau, Lạc Hồng bỏ mặt đánh ra một đạo truyền âm phù, sau đó độn quang lóe lên, đi vào trong phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách bị sư tỷ bố trí được 10 điểm lịch sự tao nhã, các loại bài trí không cần nhiều lời, còn cố ý dẫn tới một đạo thác nước, cũng tại trong đầm nước trồng một chút linh hoa. Tại ghế đá ngồi xuống về sau, Lạc Hồng nấu cho mình hũ linh trà, uống một mình tự uống bắt đầu. Cái này một cấp, chính là mấy canh giờ. Điểm ấy thời gian đối với hơi một tí liền bế quan mấy năm Lạc Hồng tới nói, tự nhiên không tính là gì. Khi nhìn thấy Tiêu Thúy Nhi lúc, Lạc Hồng cảm thấy kinh ngạc, cái gặp hắn khí tức phù phiếm, sắc mặt cực kém, hiển nhiên trước đây mới vừa nhận qua tổn thương, mà lại hiện tại pháp lực thâm hụt nghiêm trọng. Không đợi Lạc Hồng mở miệng hỏi thăm, Tiêu Thúy Nhi liền vội âm thanh hành lễ nói, sư thúc, còn xin mau cứu Nhiếp sư tỷ, Nhiếp sư điệt xảy ra chuyện gì, thế nhưng là đấu pháp bị người gây thương tích. Lạc Hồng lập tức ý thức được, Tiêu Thúy Nhi là vì cứu người, mới cơ hồ hao hết pháp lực, không phải là đấu pháp tổn thương, mà là bị tà vật xâm thể. Vãn bối cùng mấy vị sư huynh đều đã thử trợ Nhiếp sư tỷ loại trừ tà vật, nhưng chúng ta tu vi không đủ, chỉ có thể tạm thời áp chế tà vật, không để cho hại Nhiếp sư tỷ tính mệnh, lại không cách nào trừ tận gốc tai họa ngầm. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thỉnh sư thúc ngài xuất thủ. Tiêu Thúy Nhi một mặt lo lắng, mắt lộ ra vẻ chờ mong nói. Chương 319, tà vật hoặc là thiên ma, tà vật, xem ra Nhiếp Doanh trên người phiền phức còn không nhỏ, liền liền kết đan kỳ tu sĩ cũng có nguy hiểm đến tính mạng, nhanh mang ta đi. Thân là Hoàng Phong Cốc Thái Thượng trưởng lão, Lạc Hồng hưởng thụ tông môn cung phụng, tự nhiên là muốn xuất lực. Hoàng Phong Cốc kết đan trưởng lão cứ như vậy mấy cái, ít đi một cái tông môn thực lực liền yếu một điểm, Lạc Hồng cho là hắn lý thuyết xuất thủ tương trợ. Tiêu Thúy Nhi vui mừng quá đỗi, lúc này liền cho Lạc Hồng dẫn đường. Nhiếp Doanh động phủ ngay tại Kỳ Hoàng Phong phụ cận, Lạc Hồng kết anh sau tốc độ bay so trước kia mau ra gấp đôi, thời gian không bao lâu, liền dẫn Tiêu Thúy Nhi đi tới một tòa bị trận pháp bao trùm trong tiểu cốc. Đi vào trong cốc, Lạc Hồng phát hiện quả nhiên như Tiêu Thúy Nhi nói, Lôi Vạn Hạc cùng Mộ Dung huynh đệ cũng tại Nhiếp Doanh trong động phủ, sắc mặt cũng bởi vì pháp lực tiêu hao quá nhiều mà trắng bệch. Trong đó, Lôi Vạn Hạc phía trước trong sảnh đi tới đi lui, gấp đến độ giống con kiến bò trên chảo nóng. Lôi sư huynh, ta đem Lạc sư thúc mời tới, Nhiếp tỷ tỷ hiện tại tình huống thế nào? Tiêu Thúy Nhi lên tiếng hỏi thăm về sau, Lôi Vạn Hạc ba người mới phát giác Lạc Hồng đến, nhao nhao tiến lên hành lễ. Lục sư đệ vừa rồi đem lệnh Hồ sư thúc mời tới, hiện tại hắn lão nhân gia ngay tại bên trong là Nhiếp sư muội trừ tà, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ không sao. Kỳ thật không cần Lôi Vạn Hạc nhiều lời, Lạc Hồng đã cảm ứng được một cổ lớn lao pháp lực khí hơi thở tại Hoàng Phong Cốc bên trong. Chỉ có lệnh Hồ lão tổ mới có dạng này tu vi. Tiêu Thúy Nhi nghe vậy thần sắc một cái buông lỏng xuống tới, có nguyên anh trung kỳ lệnh Hồ lão tổ xuất thủ, diệt sát một cái tà vật nên không khó. Lạc Hồng lại cảm thấy tình huống cũng không lạc quan, hắn có thể cảm ứng được lệnh Hồ lão tổ pháp lực khí hơi thở lưu động đến kịch liệt, cái này hiển nhiên là trừ tà không quá thuận lợi hiện tượng. Kinh hải phía dưới, Lạc Hồng không khỏi hiếu kỳ, mở miệng hỏi, Tiêu sư điệt, ngươi có biết Nhiếp sư điệt là như thế nào nhiễm phải tà vật? Ngươi trước đây cầu kiến, có thể hay không là vì việc này? Sư thúc minh giám, Nhiếp sư tỷ bởi vì một ít chuyện không thể không xâm nhập Trung Linh Sơn Mạch, vãn bối sợ nàng xảy ra chuyện, liền liên hợp Thanh Hư Môn hai vị đạo hữu cùng nhau lên núi. Trung Linh Sơn Mạch chỗ sâu tuy bị sương mù xám bao phủ, nhưng chỉ cần không tiếp cận khu vực trung tâm, lại ỷ vào một chút khu âm trừ tà pháp bảo khí vật, kết đan kỳ tu sĩ còn có thể ở trong đó hoạt động một đoạn thời gian, nhưng không nghĩ tới. Tại Phù Vân Tử đạo hữu ngắt lấy một gốc âm huyết chi lúc, đột nhiên toát ra một đám âm quỷ tập kích nhóm chúng ta, âm quỷ số lượng đông đảo, lại chiếm cứ địa lợi, bất quá tại nhóm chúng ta bốn người liên thủ phía dưới, còn có thể ngăn cản. Nhưng mà đúng vào lúc này, giấu tại âm quỷ trong đám tà vật bỗng nhiên phát động tập kích Nhiếp sư tỷ cùng Phù Vân Tử đạo hữu. Này tà vật tự hồ có vô hình quỷ thể thần thông, ta lúc ấy ý đồ dùng huyền ngọc thước ngăn cản, nhưng trực tiếp xuyên qua, không đối hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhiếp sư tỷ cùng Phù Vân Tử đạo hữu bị tà vật phụ thân về sau, liền thẳng tắp ngã xuống, còn lại ta cùng một vị khác đạo hữu dùng hết toàn lực, mới đưa âm quỷ quần đánh tan. Sau đó, ta liền dẫn Nhiếp sư tỷ chạy về Hoàng Phong Cốc, tìm kiếm Lôi sư huynh đám người cứu trợ. Nói xong Nhiếp Doanh nhiễm tà vật trải qua, Tiêu Thúy Nhi không khỏi nhìn nội thất một cái, tiếp lấy đối Lạc Hồng nói, vãn bối trước đây cầu kiến chính là biết rõ Trung Linh Sơn Mạch nguy hiểm, nghĩ thỉnh sư thúc cùng nhau đi tới. Ừm, ta trước đó ngay tại luyện chế pháp bảo, ngươi coi như nhìn thấy ta cũng sẽ không đáp ứng. Lạc Hồng nhàn nhạt đáp lại nói, đối với Trung Linh Sơn Mạch hắn cũng có chỗ nghe thấy, cái biết rõ kia là năm gần đây mới vừa hình thành cấm địa, lại không ai biết rõ Sơn Mạch trở thành cấm địa nguyên nhân. Vừa dứt lời, nội thất đột nhiên truyền đến một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết, nghe thanh âm, chính là Nhiếp Doanh phát ra, đám người sắc mặt không khỏi biến đổi. Mới vừa nhìn thấy Lạc Hồng hóa thành độn quang vọt vào về sau, bọn hắn cũng theo sát mà lên. Đi vào nội thất bên trong, Lạc Hồng đầu tiên là nhìn về phía lệnh Hồ lão tổ, cái gặp đối phương pháp lực coi như tràn đầy, nhưng là mặt lộ vẻ khó khăn, trong lòng liền có suy đoán, đón lấy, hắn ánh mắt quét qua, chuyển qua Đỗ Nghiên trên mặt đất, đã ngất đi Nhiếp Doanh trên thân, chỉ thấy nàng này trán nổi gân xanh ra, quần áo cũng bị đổ mồ hôi thẩm thấu, cho dù đã ngất, vẫn là song mi thít chặt, tự hồ tại tiếp nhận thống khổ cực lớn. Lệnh hồ sư thúc, Nhiếp sư muội tình huống như thế nào? Lôi Vạn Hạc là nhìn xem Nhiếp Doanh lớn lên, một mực đem hắn coi là hậu bối truyền nhân, nếu không cũng sẽ không ở bế quan thời điểm, đem Mộ Dung huynh đệ giao cho nàng đến xem chú ý. Ngay lập tức, hắn gặp Nhiếp Doanh tính mệnh hấp hối, tất nhiên là lòng nóng như lửa đốt. Lệnh hồ lão tổ thở dài một tiếng, lắc đầu, làm sao lại liền nguyên anh tu sĩ cũng không có biện pháp. Lệnh hồ sư thúc, kia tà vật coi là thật có lợi hại như vậy, Mộ Dung huynh đệ cùng Nhiếp Doanh tình cảm cũng là cực sâu, dưới tình thế cấp bách có chút thất lễ nói. Lệnh hồ lão tổ cũng không trách tội bọn hắn, chỉ là bất đắc dĩ mà nói, kia tà vật mạnh cũng không mạnh, nhưng là thật sự là khó mà xử lý, nó đã cùng Niếp sư Điệt nguyên thần bộ phận dung hợp, nếu như là cưỡng ép tách ra, Niếp sư Điệt cũng nhận được liên lụy. Lão phu vừa rồi thử một lần, nàng lập tức liền đau nhức hôn mê bất tỉnh, như ra ngoan thủ, cho dù tà linh có thế diệt, Niếp sư Điệt nguyên thần cũng sẽ sụp đổ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tạm thời đem phong ấn, chậm rãi lại tìm đường giải quyết. Đám người nghe xong tình huống nghiêm trọng như vậy, trong mắt cũng không khỏi hiện lên bi thiết chi ý. Nguyên thần dung hợp hiện tượng, theo thời gian trôi qua sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng, nếu là hiện tại không thể kịp thời cứu chữa, ngày sau sợ rằng sẽ càng thêm khó khăn. A, à, đúng lúc này, tinh tế cảm ứng một phen Nhiếp Doanh trong Nê Hoàng cung tình huống, Lạc Hồng đột nhiên kinh nghi lên tiếng, Lạc sư đệ thế nhưng là nhìn ra này tà vật lai lịch, Nhiếp Doanh thế nhưng là Hoàng Phong cốc bên trong ít có mấy cái tuổi tác còn thấp kết đan trưởng lão, tương lai có hy vọng kết anh, bởi vì lúc trước đi ra tông môn truyền thừa suýt nửa đoạn tuyệt sự tình, lệnh hồ lão tổ đối Nhiếp Doanh an nguy hết sức quan tâm, phát giác rơi rất có thể có biện pháp, lập tức liền nhãn tình sáng lên hỏi, này tà vật lai lịch, Lạc mổ còn không rõ ràng, bất quá xác thực có một cái biện pháp có thể thử một lần, Lạc Hồng nhãn thần chớp động lên, nếu thật là hắn đoán kia đồ vật, hiệu quả nên là hiệu quả nhanh chóng, dù sao hiện tại cũng không có gì tốt biện pháp, Lạc sư đệ thỏa thích hành động. Lệnh hồ lão tổ dừng lại trong tay xuất ra phong ấn đồ vật động tác, thân hình lóe lên lui sang một bên nói, gặp Lạc Hồng cất bước tiến lên, Tiêu Thúy Nhi bọn người trong mắt không khỏi lộ ra hy vọng chi sắc, cái gặp, Lạc Hồng không có thi triển cái gì thần diệu pháp thuật, vẻn vẹn chính là lật bàn tay một cái, lấy ra Bát Giác Phong Ma Tháp, sau đó thần niệm khẽ động liền đem nó bên trong tâm ma thả ra, đương nhiên, vì không đồng ý Nguyệt Hoa Bảo lộ sự tình lộ ra ánh sáng, Lạc Hồng cố ý nhường buông lỏng đối tâm ma cấm chế, khiến cho bày biện ra bộ kia buồn nôn tà dị bộ dạng. Ngay tại Tiêu Thúy Nhi bọn người bởi vì tâm ma huyết nhục kinh khủng tà dị bộ dạng mà nhíu mày trừng mắt lúc, một đạo màu xám hư ảnh sư một cái theo Nhiếp Doanh đầu bay ra, chính là nó, nó chính là hại Nhiếp sư tỷ tà vật. Tiêu Thúy Nhi lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời cùng Lôi Vạn Hạc ba người cũng không khỏi lui về sau một bước. Lệnh hồ lão tổ trong bàn tay pháp lực nhấc lên, liền muốn thi triển thần thông diệt cái này bóng xám. Bên tai lại vang lên Lạc Hồng thanh âm, sư huynh chậm đã, vật này có chút môn đạo, còn xin lưu lại nhường sư đệ hảo hảo nghiên cứu một chút. Hơi sững sờ về sau, lệnh hồ lão tổ cứ việc cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng xuống dốc Lạc Hồng mặt mũi, tán đi đề tụ pháp lực, nói, cái này tà vật lại đối sư đệ tâm ma như thế chạy theo như vịt, có dũng khí vấn sư đệ trong đó ra sao nguyên do. Lời vừa nói ra, Tiêu Thúy Nhi bọn người cũng đều duỗi thẳng lỗ tai, bọn hắn cũng nghĩ biết rõ nên như thế nào đối phó cái này liền nguyên anh kỳ tu sĩ cũng cầm chi không có biện pháp tà vật, cụ thể ta cũng không biết, Lạc mổ chỉ là tại một phần cao nhân tiền bối du ký bên trong gặp qua liên quan tới này tà vật vụn vặt miêu tả, tri kỳ là dựa vào thôn vệ sinh linh linh trí đột phá tiến hóa, tâm ma bên trong chứa đông đảo cực đoan ý niệm, đối với cái này tà vật lực hấp dẫn lớn nhất có thể nói là nó linh đang dịu dược, tại bản năng điều khiển này tà vật tự nhiên sẽ liều lĩnh tập kích tâm ma. Lạc Hồng nửa thật nửa giả địa đạo, kỳ thật hắn vừa rồi sở dĩ kinh nghi lên tiếng, cũng là bởi vì phát hiện này tà vật khí tức, cùng vực ngoại thiên ma cực kỳ tương tự, phát hiện này lập tức nhường hắn đối Trung Linh Sơn Mạch cảm thấy hứng thú bắt đầu, nếu là nơi đó thật tồn tại vực ngoại thiên ma, vậy liền có thể là xuất hiện câu thông nhân giới cùng vực ngoại thông đạo, bỏ mặc là cái gì xuất phát từ cái gì nguyên do, cũng vô cùng có giá trị nghiên cứu, bóng xám vừa tiến vào tâm ma huyết nhục thể nội, liền muốn thôn vệ ẩn thân trong đó tâm ma. Lạc Hồng tâm ma lực lượng một mực không được đến bổ sung, sức mạnh thần thức cùng một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ không sai biệt nhiều, lại sao là có thể đem kết đan sơ kỳ nhiếp doanh, dày vò đến chết đi sống lại bóng xám tà vật đối thủ. Miệng vừa hạ xuống, Lạc Hồng tâm ma liền bị thôn phệ 1/3, bóng xám còn muốn lại, gặm, chu vi cấm chế chi lực đánh tới, đưa nó cùng tâm ma ngăn cách ra. Cái này đoàn máu tủy chính là Lạc Hồng dùng cấm chế chế tạo lồng giam, bóng xám tà vật hiện tại chính là tâm ma bạn tù, là máu tủy bị Lạc Hồng thu hồi bảo tháp về sau, Tiêu Thúy Nhi bọn người mới chân chính yên lòng, nhao nhao tiến lên xem xét nhiếp doanh tình huống. Lôi sư điệt, lập tức đem tà vật đặc thù cùng nguy hại thông báo toàn tông, để phòng việc này lại lần nữa phát sinh. Lệnh Hồ lão tổ thần sắc ngưng trọng phân phó nói, là sư thúc. Bất quá, việc này có phải hay không nên báo cáo Cửu Quốc Minh? Cái này bóng xám tà vật hẳn là Trung Linh Sơn Mạch những năm gần đây mới dựng dục ra tới, nếu là một mực đặt vào bỏ mặc, ngày sau sợ ủ thành đại họa. Lôi Vạn Hạc lúc này cảm thấy nghĩ mà sợ, không khỏi nghĩ đến nếu là trong dãy núi tà vật, một ngày kia giống năm đó thú triều đồng dạng lao ra, nên như thế nào cho phải. Cửu Quốc Minh hiện tại tinh lực đều đặt ở Mạc Lan Nhân trên thân, bực này còn chưa hiển lộ mánh khóe kiếp nạn, bọn hắn sẽ không đi quản, lại nhìn lại đi, Lạc sư đệ. Trung Linh Sơn Mạch sự tình chỉ sợ muốn giao cho ngươi. Lệnh Hồ lão tổ rất rõ ràng lúc này thế cục, Cửu Quốc Minh không có khả năng bởi vì Hoàng Phong Cốc một tên kết đan trưởng lão bị tập kích, liền giống trống khua chiêng thanh lý Trung Linh Sơn Mạch, coi như sau đại chiến Cửu Quốc Minh vẫn tồn tại, đến lúc đó cũng phải trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sinh tức. Trung Linh Sơn Mạch vấn đề không kéo cái hơn trăm năm, là không có kết quả. Lệnh Hồ lão tổ tự biết không sống tới cái kia thời điểm, mang theo một chút ủy thác ý vị nói, sư huynh yên tâm. Lạc mổ gần đây đi trước tìm tòi, sờ sờ trong dãy núi tà vật số lượng, Lạc Hồng vốn là đối Trung Linh Sơn Mạch cảm thấy hứng thú, ngay lập tức liền một ngụm đáp ứng. Chương 320, Huyền Âm Chi Nhãn. Lệnh Hồ lão tổ rõ ràng Lạc Hồng không phải phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đối hắn muốn tìm tòi Trung Linh Sơn Mạch sự tình cũng không như thế nào lo lắng. Chuyện chỗ này, Lệnh Hồ lão tổ còn có cái khác tông môn sự vụ xử lý, cùng Lạc Hồng hàn huyên hai câu sau liền rời đi. Lôi Vạn Hạc có nhiệm vụ mang theo, liếc mắt nhìn nhiếp doanh về sau, cũng theo sát rời đi, xác nhận nhiếp doanh khí tức bình ổn, lại không nguy hiểm về sau, Mộ Dung huynh đệ hướng Lạc Hồng nói lời cảm tạ một phen, liền chui ra khỏi động phủ. Hiện tại nội thất bên trong, liền chỉ còn lại Tiêu Thúy Nhi một người đang chiếu cố nhiếp doanh. Lạc Hồng gặp nàng vội vàng làm xong, bởi vì nghĩ phải biết liên quan tới Trung Linh Sơn Mạch càng nhiều chuyện hơn, liền hỏi lên cụ thể tiền căn hậu quả. Khi biết được nhiếp doanh là vì một kẻ phàm nhân mới mạo hiểm xâm nhập Trung Linh Sơn Mạch lúc, Lạc Hồng không khỏi ngạc nhiên. Tại tu tiên giới, liền liền tầng dưới chót nhất luyện khí kỳ tu sĩ đối phàm nhân bình thường cũng không nể mặt mũi. Nếu là có thể tuyển, luyện khí nữ tu phần lớn tình nguyện cho cao giai tu sĩ là lô đỉnh, cũng không muốn cùng phàm nhân kết duyên. Nhiếp doanh chính là kết đan kỳ tu sĩ, đối phàm nhân mà nói chính là cao cao tại thượng tiên nhân, như thế nào lại hạ mình, vì một kẻ phàm nhân không để ý tính mạng của mình đâu. Tự hồ là nhìn ra Lạc Hồng nghi hoặc, Tiêu Thúy Nhi chủ động hướng hắn giải thích một phen. Kết quả, nàng phen này giải thích xuống đến, Lạc Hồng phát hiện việc này lại cùng hắn có một chút điểm quan hệ. Năm đó, Lưu Tĩnh cùng Chung Vệ Nương kết thành đạo lữ về sau, Chung Lưu hai đại tu tiên gia tộc có thể nói là cường cường liên hợp, cho lúc ấy Hoàng Phong Cốc sở thuộc cái khác tu tiên gia tộc rất lớn áp lực, mà lúc đó Hoàng Phong Cốc lại là mới vào Cửu Quốc Minh, chính vào đặt chân chưa ổn thời khắc. Môn phái nội bộ tài nguyên tranh đoạt một cái liền bị kích thích, lấy gia tộc làm đơn vị tu tiên thế lực, liên hợp phương thức cao nhất chính là thông gia, vương gia cùng nhiếp gia bởi vì thực lực gần, lẫn nhau không sợ đối phương đem tự mình chiếm đoạt, một cách tự nhiên sinh ra bảo đoàn sưởi ấm ý niệm. Nhiếp doanh làm nhiếp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong duy nhất trúc cơ kỳ tu sĩ, bị tuyển làm thông gia đối tượng, từ đối với gia tộc tinh thần trách nhiệm, nhiếp doanh không có phản kháng. Trực tiếp liền cùng vương gia đương đại tư chất cao nhất tộc nhân Vương Nguyên Trị kết làm đạo lữ. Mặc dù nhiếp doanh là tự nguyện, nhưng nàng xưa nay tâm cao khí ngạo, kỳ thật trong lòng là cực kỳ không cam lòng, cho nên về sau đối Vương Nguyên Trị vẫn luôn không có gì hảo sắc mặt. Bất quá Vương Nguyên Trị lại chung tình tại nhiếp doanh, quả thực là nhịn xuống quanh năm lạnh bạo lực. Hai người liền như vậy kỳ kỳ quái quái địa tướng chỗ mấy chục năm sau, một lần tranh chấp mở ra chuyện hôm nay mở màn. Lúc ấy nhiếp doanh là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, Vương Nguyên Trị là trúc cơ sơ kỳ. Hai người mới vừa hoàn thành môn phái nhiệm vụ, tại trở về Hoàng Phong Cốc trên đường, thuận tiện đi một nhà cỡ nhỏ phường thị tìm vận may. Không ngờ vừa vặn mắt thấy một vị ngọc sông nước trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, sử dụng ti tiện tính toán lừa gạt một tên cự kiếm môn đệ tử linh dược. Nhiếp doanh nhìn không được, tại chỗ gọi ra đối phương tính toán, nhưng hắn không có đạt được. Kết quả, người này ghi hận trong lòng, tại phường thị bên ngoài mai phục hai người, một trường ác đấu xuống tới, Vương Nguyên Trị vì để cho Nhiếp Doanh mạng sống, cùng đối phương liều mạng cái đồng quy vu tận, việc này về sau, Nhiếp Doanh bị đả kích lớn, kỳ thật mấy chục năm sớm chiều ở chung, nàng đối Vương Nguyên Trị sớm đã sinh ra tình cảm, nhưng bởi vì trước đây lạnh đã quen, kéo không xuống mặt mềm hóa xuống tới, không nghĩ tới, bởi vì chính mình một lần xen vào việc của người khác, đối phương liền mất mạng, Nhiếp Doanh đối với cái này cảm giác sâu sắc tự trách, thậm chí kém chút không gượng dậy nổi, nhưng nàng này cũng không phải người thường, sau mấy tháng nàng chẳng những bước qua đạo khảm này, mà lại từ đó về sau tu vi tinh tiến cấp tốc, thế như trẻ tre đột phá kết đan kỳ, thẳng đến, ngoài ý muốn đạt được viên kia lưu ảnh châu, cốt gia hỏa, nàng này năm đó cũng là bởi vì hàng lão ma không có trượng nghĩa xuất thủ, đem giáo huấn một trận, không nghĩ tới nàng lại bởi vậy ăn nhiều đau khổ, coi là thật tạo hóa trêu ngươi, Lạc Hồng đối với cái này thổn thức không thôi, trượng nghĩa xuất thủ cũng phải xem trước một chút cân lượng của mình a, nếu không liền không phải trượng nghĩa xuất thủ, mà là không rõ ràng, nếu là thật sự có cái gì không thể không báo thâm cừu đại hận, cũng nên biết rõ quân tử báo thù 10 năm không muộn đạo lý, nhìn một cái nhân gia hàng lão ma, nhẫn nhịn 200 năm, sửng sốt tu luyện đến nguyên anh kỳ, mới đi đem phó gia diệt cả nhà, đây mới là mẫu mực a, Lạc sư thúc, ngươi đã phải vào Trung Linh Sơn Mạch dò xét, không ngại thuận tiện giúp Nhiếp sư tỷ hoàn thành tâm nguyện của nàng, nếu không sợ là nàng sau này tu vi đều muốn khó mà tiến thêm, Tiêu Thúy Nhi nói, đem một cái hộp ngọc lấy ra, đưa về phía Lạc Hồng nói, đây là Nhiếp sư tỷ trước đó chuẩn bị dùng để thỉnh sư thúc rời núi bảo vật, một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ có thể xuất ra cái gì tốt đồ vật, tò mò, Lạc Hồng có chút một chiêu, đem hộp ngọc thu tới trong tay, nắp hộp mở ra về sau, lộ ra bên trong một cái vòng tròn cuồn cuộn chi vật, rõ ràng là một khỏa người con mắt, đây là phu quân để lại cho ta một cái tưởng niệm, Nhiếp Doanh chẳng biết lúc nào tỉnh, gặp Lạc Hồng đang bưng lấy cái kia quen thuộc hộp ngọc, nàng suy yếu giải thích nói, Nhiếp tỷ tỷ, lần này ngươi nguyên khí đại thương, còn cần tĩnh dưỡng nhiều thời gian, không được loạn động, Tiêu Thúy Nhi gặp Nhiếp Doanh nghĩ ráng chống đỡ lấy từ trên giường làm lên, vội vàng ngăn cản nói, vương gia người, con mắt, ngươi phu quân không phải là năm đó cái kia có được huyền âm chi nhãn, có hy vọng nhường thất truyền mấy trăm năm quát mục thần quan luyện thành vương gia tiểu tử. Một phen liên tưởng về sau, Lạc Hồng nhớ lại cái này tại năm đó rất có danh khí mới nhập môn đệ tử. Sư thúc nói, chính là vong phu. Phu quân ta bỏ mình lúc mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng hắn lúc ấy công pháp đã có chỗ tiểu thành. Tại huyền âm chi trong mắt dựng dục ra âm khí hạt giống, hắn vẫn lạc về sau, này mắt liền trở thành một cái dị bảo. Việc này chỉ có ta biết được, còn lại vương gia người còn lấy vi phu quân hai mắt cũng tại đấu pháp bên trong hủy đi. Ta lúc ấy vốn định đem này mắt lưu cho phu quân tại trong gia tộc dòng chính tộc nhân, chỉ tiếc phu quân cái này một chi vương gia tộc nhân vẫn luôn không hăng hái, mấy đời xuống tới cũng không ra một cái tu tiên giả, về sau thậm chí còn gặp khó. Lúc ấy ta coi là đây chính là thiên ý, liền dần dần đem việc này quên mất, thẳng đến, ta tại lưu ảnh châu bên trong người này. Nhiếp Doanh bị ép hồi trở lại trên giường về sau, ngón tay tại bên hông một điểm, lấy ra viên kia lưu ảnh châu, cùng sử dụng pháp lực thúc giục đem kích hoạt, là Lạc Hồng nhìn thấy lưu ảnh châu bên trong đám kia quái dị tu sĩ lúc, hắn lập tức liền xác định những người này là bị vực ngoại thiên ma phụ thân. Tại vực ngoại thiên ma phụ thân trong chuyện này, Lạc Hồng có dũng khí vỗ ngực nói, tại nhân giới không có người so với hắn hiểu hơn, ha ha, bóng xám tà vật, thiên ma phụ thân, càng ngày càng có ý tứ. Cảm thấy hứng thú đồng thời, Lạc Hồng cũng đã nhận ra một tia nguy hiểm, bất quá giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ yên, bây giờ hắn ngay tại Bắc Lương quốc tu luyện, Trung Linh Sơn Mạch vấn đề nếu là bộc phát, hắn chính là nhóm đầu tiên gặp nạn, coi như không ngăn cản được, cũng được hiểu đại khái tình huống, miễn cho đến thời điểm chết cũng không biết rõ chết như thế nào, đương nhiên chỉ cần lý trí nghĩ một cái, chung vang trong dãy núi rất không có khả năng có quá mức chuyện nguy hiểm vật. Dù sao có cách giới chi lực tồn tại, nhân giới coi như cùng vực ngoại liên thông, cũng không phải cái gì đồ vật đều có thể khoan qua được tới, cho nên, chỉ cần thích hợp cẩn thận một chút liền có thể. Nhiếp sư điệt, ngươi không cần lại trong lòng còn có huyễn tưởng, đây đều là bị tà vật xâm chiếm thể xác người bị hại, sớm đã là trên thực chất người chết. Ngươi hôm nay nếu không phải đến Lạc mổ cứu giúp, liền sẽ cùng bọn hắn rơi vào cùng một cái hạ tràng. Mặc dù Lạc Hồng trước kia cũng không ưa thích nàng này tâm cao khí ngạo, tự cho là đúng bộ dạng, nhưng bây giờ nàng đã hoàn toàn biến thành người khác, tại cái này mạnh được yếu thua băng lãnh trong giới tu hành, nàng này có thế như vậy trọng tình trọng nghĩa, đúng là hiếm thấy, cái này huyền âm chi nhãn tuy là cái tốt đồ vật, nhưng Lạc Hồng không muốn chiếm nàng này tiện nghi, liền trực tiếp đem đáp án nói ra, thì ra là thế, là ta chấp vặn. Tiêu sư muội, lần này liên lụy ngươi, Nhiếp Doanh như trút được gánh nặng thở dài, sau đó chuyển hướng Tiêu Thúy Nhi một mặt hổ thẹn nói, sư tỷ nói sao lại nói như vậy, năm đó nếu không phải sư tỷ thường xuyên chỉ điểm ta công pháp, ta sao có thể có hôm nay tu vi. Tiêu Thúy Nhi một mặt không thèm để ý nói, đã phu quân đích hệ huyết mạch đều đã qua đời, kia này linh nhãn liền tặng cho sư thúc, để đáp tạ sư thúc giải hoặc chi ân. Tự hồ là nhìn ra Lạc Hồng đối với huyền âm chi nhãn hứng thú, Nhiếp Doanh còn muốn đem vật này đưa cho hắn, tình nguyện đưa người, cũng không muốn cho còn lại vương gia tu sĩ sao. Lạc Hồng không hiểu bọn hắn những này tu tiên bên trong gia tộc quan hệ phức tạp, cũng không muốn đi hiểu, khẽ cười một tiếng sau nói, Lạc mổ cũng sẽ không chiếm ngươi một cái vãn bối tiện nghi, ngươi ta công bằng giao dịch chính là, vật này ngươi lại cầm đi. Tiếng nói giải trí, Lạc Hồng bên hông vạn bảo nan liền hào quang lóe lên, sau một khắc, một cái sau cối xay còn lớn hơn ra không ít lam sắc dao trảo, xuất hiện tại giường cái khác trên sàn nhà, tốt kinh người yêu khí, cái này cần mấy cấp dao long trên người vật liệu a. Tiêu Thúy Nhi một cái mở to hai mắt nhìn, cảm ứng được dao trên vuốt đầu lưu lại khí thế hung ác lúc, nàng lại có một loại sẽ bị hắn bóp chết ảo giác, thật là đáng sợ yêu thú, đây ít nhất là cấp 7 dao long trên người vật liệu, Lạc sư thúc cái này quá quý giá. Nhiếp Doanh từng tại Mạc Lan Thảo Nguyên gặp một lần cao cấp yêu thú, nhưng này đầu cấp 5 xanh đậm mãn tán phát yêu khí, vẫn còn so sánh không vừa mắt trước cái này một cái móng vuốt 3 hoặc 1 phần 4, Nhiếp sư điệt cứ việc nhận lấy chính là, huyền âm chi nhãn tại Lạc mổ nơi này giá trị, liên tương đương một cái cấp 7 dao trảo, Lạc Hồng lật bàn tay một cái, đem hộp ngọc thu hồi, đối khác nguyên anh tu sĩ tới nói, huyền âm chi nhãn giá trị có lẽ không lớn, dù sao này mắt muốn hấp thu đại lượng thuần âm chi khí, khả năng luyện chế đại thành, phát huy ra hắn khắc tận thiên hạ quỷ vật thần thông, mà đối với Lạc Hồng tới nói, hắn đang lo cực lớn khôi lỗi kế hoạch tạm thời mắc cạn, vạn bảo nan bên trong đống kia xếp thành núi nhỏ hồn thạch không có chỗ sử dụng đây, ngoài ý muốn đạt được huyền âm chi nhãn, Lạc Hồng tâm tình rất là vui sướng, liền muốn rèn sắt khi còn nóng đi tìm tòi Trung Linh Sơn Mạch, sau đó trở về tiếp tục bế quan, nàng vừa muốn đứng dậy bỏ chạy, Tiêu Thúy Nhi đột nhiên từ trên giường nhảy, chờ đã sư thúc, vãn bối cùng đi với ngươi, ngươi. Lần này Lạc mổ phải sâu nhập Trung Linh Sơn Mạch, không có dư lực che chở ngươi, ngươi vẫn là ở đây chăm sóc Niếp sư điệt đi. Vạn nhất Trung Linh bên trong dãy núi có lợi hại vực ngoại thiên ma, chính Lạc Hồng muốn chạy dễ dàng, một bộ ngũ hành độn thuật thêm tứ tượng na di phù liên chiêu, ít có thế giữ lại được hắn, Tiêu Thúy Nhi lại không được, thật nếu gặp phải liền liền Lạc Hồng đều muốn chạy trốn vực ngoại thiên ma, lấy nàng tu vi, khả năng trong nháy mắt liền sẽ bị diệt mất nguyên thần, Nhiếp sư tỷ thế nhưng là kết đan tu sĩ, chỉ cần tỉnh, liền có thể tự mình chiếu cố tốt chính mình, Lạc sư thúc, ngươi cần ta. Trung Linh Sơn Mạch sương mù xám chẳng những có thể mê người thần trí, mà lại sẽ áp chế tu tiên giả thần thức. Mấy năm này ta cùng Nhiếp sư tỷ chạy mấy chuyến, đối Trung Linh Sơn Mạch hoàn cảnh cùng tuyến đường quen thuộc phi thường, ta còn có thể mang sư thúc ngươi đi nhóm chúng ta gặp được tà vật địa phương. Sư thúc, ngươi để cho ta ra phân lực đi. Tiêu Thúy Nhi nói xong lời cuối cùng, rất là dùng tới nũng nịu giọng điệu, nghe được Lạc Hồng đau cả đầu. Bất quá, nàng nói đến cũng xác thực có đạo lý, ở ngoại vi dò xét giai đoạn, có nàng tại sẽ giảm bớt rất nhiều thời gian. Trầm ngâm một lát, Lạc Hồng nhìn chằm chằm Tiêu Thúy Nhi đôi mắt nói, nói một chút đi, vì sao như vậy tích cực, ngươi hẳn là rất rõ ràng nguy hiểm trong đó. A, lời này nghe có chút quen tai, Tiêu Thúy Nhi oán thầm một câu về sau, nhãn châu xoay động, cười hắc hắc nói, khi giao long sẽ không có bốn cái móng vuốt đây nha. Lạc Hồng nghe vậy sững sờ, sau đó cười lên ha hả nói, ngươi nha đầu này, còn cùng lúc trước đồng dạng cổ linh tinh quái. Đi, liền để ngươi xuất một chút lực, bất quá, muốn đổi đến cấp 7 giao trảo, cũng không phải dễ dàng như vậy, Lạc sư thúc ngày sau có việc, xin cứ việc phân công, nghe xong Lạc Hồng nhả ra, Tiêu Thúy Nhi lập tức biểu trung tâm nói, chốc lát, trên giường Nhiếp Doanh đưa mắt nhìn hai người phi độn sau khi rời đi, mặt nói vui vẻ thở dài, Tiêu muội muội, quả nhiên là tốt cơ duyên a. Trung Vang Sơn Mạch vốn là Trung Linh Dục Tú Chi Địa, dưới mặt đất tuy không linh mạch, nhưng cũng sinh cơ dạt dào. Không có hiểm trở ngọn núi, nhưng cũng không thiếu thịnh cảnh, mà bây giờ tại sương mù xám bao phủ phía dưới, chim thú sớm đã chạy tứ tán không còn, cỏ cây chết héo, trong núi chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh như là mảnh này sơn mạch mộ bia tàn lụi cây cối, mặc dù như thế, nơi đây vẫn là không thiếu người viếng thăm, không có chim thú, lại nghênh đón một đội lại một đội là linh dược, là âm phách châu mà đến tu tiên giả, lúc này, tại xâm nhập sương mù xám không đến trăm dặm, Trung Linh Sơn Mạch bên ngoài, có một đội ước chừng 7-8 người tu sĩ đang bị âm quỷ vây công, xem phục sức, vậy mà đều là Hoàng Phong Cốc đệ tử. Lưu Sư Huynh, âm quỷ số lượng nhiều lắm, pháp lực của ta liền muốn hao hết, đáng chết, bình thường một cái cũng khó khăn tìm, như thế nào lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Đám người tu vi cũng tại luyện khí 11-12 tầng, cùng âm quỷ chỉ ở sàng sàng với nhau, tại số lượng không chiếm ưu tình huống dưới, chỉ có thể động viên ngăn cản. Lưu Hưng Nghiệp chính là lần này săn quỷ người dẫn đầu, bọn hắn có can đảm tại sương mù xám chưa có trở về triều thời điểm tiến vào Trung Linh Sơn Mạch, toàn bằng trên cổ tay hắn mang theo một cái khắc hoa vòng ngọc. Ngọc này vòng tay là một cái hiếm thấy thanh tâm pháp khí, tại trong phạm vi nhất định, có thể bảo vệ đám người thần trí không bị sương mù xám ăn mòn. Cho nên, cho dù thế cục ác liệt, chi này tạm thời chấp vá ra đội ngũ, cũng không có lập tức sụp đổ, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, chạy trốn chết được chỉ có càng nhanh. Dùng pháp khí ngăn lại một vòng bạch ảnh tấn công về sau, Lưu Hưng Nghiệp nặng nề thở hổn hển, đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên thôi động lên pháp lực, một cái khác bạc vòng theo đâm nghiêng bên trong bay vụt mà đến, đem cản bay âm quỷ chặn ngang cắt đứt. Một nháy mắt, âm quỷ thân thể tàn phế liền tiêu tán không thấy, chỉ có một khỏa thảm hạt châu màu trắng rớt xuống đất. Nếu là bình thường, Lưu Hưng Nghiệp chắc chắn vì thế đại hỷ, trước tiên đem hạt châu nhặt lên, nhưng bây giờ, giết chết một cái âm quỷ căn bản không giải quyết được đám người khốn cảnh. Sư huynh, hiện tại lui, chí ít còn có thể sống một nửa. Rơi Tân cũng tại diệt sát một cái âm quỷ về sau, thối lui đến Lưu Hưng Nghiệp bên cạnh, thần sắc ngưng trọng khuyên nhủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.